Thần Mộ Chi Huyết Đế, chương 247, toàn diện khai chiến, góc truyện audio.com, khu vực giáp danh giữa Đông Tây Thổ Đại Lục bên trong ma thú xâm lâm. Thứ từ trong không gian thông đạo của đệ ngũ giới xông ra là một bầy viên hầu khoảng hơn mười mấy vạn con người mặc khôi giáp màu đen tay cầm trường bổng, chúng vừa xuất hiện lập tức múa may tay chân của mình làm đủ trò như tung hứng, nhào lộn, đấu vật với nhau. Thoạt nhìn qua chẳng có chút nào giống với một đội quân đang ra chiến trường cả, ngược lại giống với một cái gánh xiếc lưu động chuyên đi thấu hài nhiều hơn. Nhưng đám người Nạp Lan Nhược Thủy đang đứng trong quân doanh cách đó không xa lại không cách nào cười được, ngược lại sắc mặt còn vô cùng nặng nề, bởi vì bọn họ đều có thể cảm nhận được đám viên hầu phía dưới cho dù là những con yếu kém nhất cũng có thực lực thần vương. Những con yếu kém nhất cũng có thực lực đẳng cấp thần vương, đó là khái niệm gì? Đó chính là nói kế tiếp nếu như hai bên tiến hành quyết chiến, bọn họ sẽ phải đối diện với 10 vạn cường giả có thực lực từ đẳng cấp thần vương trở lên. Chỉ nghĩ tới đây thôi rất nhiều đã người đã cảm thấy sống lưng lành lạnh, trong lòng nhất thời sinh ra ý nghĩ muốn bỏ chạy. Mọi người bình tĩnh lại, đừng quên rằng lần này đại quân đệ ngũ giới vì cái gì mà đến đây, nếu bây giờ chúng ta lui lại một bước rất có thể sẽ gây ra tai họa diệt tộc cho thân nhân của các ngươi, đây là điều các ngươi muốn thấy hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy thân là thống soái nhìn thấy cảnh đó thì cao giọng quát lên một tiếng. Mỗi lời nói của nàng đều vang vọng trên hư không, một lúc lâu truyền rõ ràng vào trong tai của mỗi chiến sĩ đang ở trong doanh trại. Không, nghe được hậu quả thảm khốc nếu lâm trận bỏ chạy, bọn họ nhất thời chấn định lại đồng loạt kêu lên một tiếng. Rất tốt, Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy hài lòng gật đầu một cái. Đại bá, ngươi có biết được lai lịch của đám viên hầu đó không? Tiếp đó nàng lại nhìn Áo Vi Văn hỏi. Nếu ta đoán không lầm đây chính là thiên hầu quân dưới trướng của Tề Thiên Quân Vương. Viên Minh, còn về phần thực lực cụ thể của bọn chúng như thế nào thì con phải hỏi Khắc Lợi Tư đi, đối với chuyện này hắn biết rõ hơn ta nhiều. Áo Vi Văn suy tư một lúc rồi lên tiếng. Khắc Lợi Tư đạo hữu, thật ra ngươi biết những gì về đám thiên hầu quân bên dưới, xin hãy nói cho chúng ta biết. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy liền nhìn qua Khắc Lợi Tư đang đứng trong một góc hỏi. Tuy rằng Thánh Chiến Thiên Sứ gia tộc cùng với Huyết Thiên Sứ tộc là kẻ địch truyền kiếp của nhau, nhưng khi đối diện với kẻ địch chung đến từ đệ ngũ giới, bọn họ chỉ có thể tạm thời hòa giải bắt tay với nhau đối phó với kẻ địch chung. Ai, chuyện này nói ra thì thật là xấu hổ, vào thời đại thái cổ trong Huyết Thiên Sứ tộc có một thiên tài tuổi còn rất trẻ đã trở thành một tên trưởng lão trong trưởng lão hội. Sau khi đột phá đến cảnh giới thiên cấp cường giả, vì nghiệm chứng thực lực của bản thân mà thông qua không gian thông đạo tiến vào đệ ngũ giới muốn khiêu chiến với thất quân chủ, ban đầu vị thiên tài đó vốn tưởng rằng bằng vào thực lực cùng với thiên phú thần thông đặc biệt của chủng tộc cho dù không thể địch lại đi chăng nữa cũng có thể an toàn rút lui về. Góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ khi vừa mới tiến vào đệ ngũ giới còn chưa kịp gặp mặt thất quân chủ thì vị thiên tài đó đã bị hơn 1.000 thiên hầu quân này dùng một loại tuyệt trận bao vây hơn một tháng, tuy rằng cuối cùng dựa vào thiên phú thần thông mà thoát ra được nhưng trong lòng cũng lưu lại bóng ma cực lớn, khiến cho từ đó về sau tu vi của hắn mãi mãi dừng lại ở cảnh giới thiên cấp sơ kỳ, không cách nào đột phá được nữa. Khắc Lợi Tư thở dài một tiếng nói. Tê, nghe được những lời của hắn, những chiến sĩ trong quân doanh nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh, ngọn lửa hào khí vừa mới được Nạp Lan Nhược Thủy nhóm lên trong lòng bọn họ lúc này giống như bị tạt cho một gáo nước lạnh tắt ngúm cả. Tất cả đừng quá lo lắng, thiên hầu quân tuy rằng đáng sợ nhưng không phải không có cách ứng phó. Áo Vi Văn thấy vậy kêu lên một tiếng, đại bá không lẽ người có biện pháp đối phó với bọn chúng? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Áo Vi Văn. Đúng vậy, biện pháp của ta chính là phòng thủ, hiện nay chúng ta đang chiếm cứ thông đạo duy nhất nối trung tâm của ma thú sơn mạch với bên ngoài, từ đây bất luận muốn đi đông thổ hay tây thổ đại lục thì cũng bắt buộc phải đi qua con đường này, chỉ cần chúng ta phòng thủ tốt chỗ này bọn chúng sẽ không thể nào xông qua được, như vậy coi như hoàn thành được bước đầu tiên trong chiến lược đã đề ra là ngăn cản kẻ địch. Áo Vi Văn trầm giọng nói, cách này được lắm, cứ làm như vậy đi. Hy vọng của Áo Vi Văn trong Tây Phương thần tộc vô cùng cao, lời nói của ông ta rất nhanh đã được mọi người tiếp nhận. Tiếp theo cả doanh trại rộng lớn lập tức trở nên bận rộn phi thường, bận rộn phía dưới mặt vô số ma pháp sư dưới sự trợ giúp của những chiến sĩ và long kỵ sĩ nhanh chóng tập hợp tài liệu bắt đầu xây dựng những ma pháp tháp cao lớn cùng với ma pháp trận phòng vệ. Còn ở trên trời, hàng vạn thiên sứ từ các đại tộc cũng bắt đầu diễn luyện thiên sứ chiến trận dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh của mình. Đám viên hầu nhìn thấy cảnh đó thì đều dừng việc biểu diễn lại chăm chú nhìn vào bên trong doanh trại. Nhìn bộ dáng của bọn chúng hình như là muốn lập trận phòng thủ, xem ra thống soái của kẻ địch cũng không phải ngu lắm, không chọn cách lấy cứng chọi cứng với chúng ta. Chấm, một con cự viên cao lớn có vẻ như là thống lĩnh của đám viên hầu thấy vậy cười nói. Viên Nhất ngươi dẫn theo một đám huynh đệ ở lại đây bắt đầu xây dựng doanh trại cho đại quân của chúng ta, còn những người còn lại theo ta, chúng ta cùng đi thử thực lực của đám cường giả thiên nhân lưỡng giới. Tiếp đó chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, cho dù đám người áo vi văn đã chọn phương pháp phòng thủ nhưng không có nghĩa đám thiên hầu quân cũng giống như vậy, bọn chúng theo Tề Thiên Quân Vương Viên Minh chinh chiến đệ ngũ giới vô số năm, trải qua không biết bao nhiêu năm dưới sự dạy dỗ của một đại hung thần, tất cả đã hóa thành một đám hung thần. Tây phương thiên giới, phía trên một mảnh hải vực nằm gần Lôi Bạo Hải Dương ở vô tận ngoại hải, một đám kim giáp vệ cùng kim cương vệ của Minh Vương Điện đang chém giết cùng với kẻ địch. Đối thủ của bọn họ là một đám sinh vật cao hơn 2 thước, có hình dáng giống như người nhưng toàn thân lại được đúc bằng kim loại, toàn thân đều có gắn những mũi đao sắc nhọn. Không đúng. Không phải gắn vào, nói chính xác hơn những lưỡi đao đó là từ trên người mọc ra. Gocchuyenaudio.com, cho dù là trước mặt, sau lưng, trên đỉnh đầu hay tứ chi cũng có lưỡi đao mọc ra, đây quả thật là một thứ sinh vật được tạo ra để chém giết. Lúc này chỉ nghe bọn chúng mở miệng phát ra từng tiếng thét chói tai, cả người không ngừng lao lên, dùng không ngừng toàn thân mình hung hăng tấn công về phía địch thủ. Khá khen cho kim giáp vệ. Đối diện với kiểu công kích liều mạng như vậy vẫn không chút hoảng loạn, bình tĩnh duy trì trận hình của mình, tuy phải chịu không ít tổn thương nhưng lại có thể vững vàng áp chế kẻ địch vào thế hạ phong. Cách đó không xa, một chiếc cự đại chiến thuyền đang trôi nổi giữa không trung, trên thuyền có 3 bóng người đang đứng, dẫn đầu là một hán tử thân người mình rắn, chính là thống soái của đại quân Minh Vương Điện trong chiến dịch lần này Tây Thổ Đồ Đằng. Thụy Đức Lạp Áo, 2 người sau lưng hắn lần lượt là nhị trưởng lão cùng với tam trưởng lão của Minh Vương Điện, được Hắc Đế Tư cử đi theo để giúp đỡ hắn. Thụy Đức Lạp Áo đại nhân, theo ta thấy đám ngân thiết đao ma này tuy toàn thân cứng rắn, thực lực cũng rất cường đại nhưng cũng chỉ là một đám không có đầu óc, chỉ biết xông tới phía trước chiến đấu, xem ra cũng không khó đối phó lắm. Lúc này chỉ thấy nhị trưởng lão đảo mắt quan sát tình hình của chiến trường một vòng rồi nhìn Thụy Đức Lạp Áo nói. Hải Đức Hoa, ngươi nói sai rồi, ta thấy thì đám ngân thiết đao ma rất khó đối phó mới đúng. Thụy Đức Lạp Áo lắc đầu nói. Thụy Đức Lạp Áo đại nhân, tại sao ngươi lại nói như vậy? Hải Đức Hoa không hiểu hỏi, ngươi có biết lần này có bao nhiêu ngân thiết đao ma thông qua không gian thông đạo tiến vào vô tận hải hay không? Theo ta cảm nhận được thì không ít hơn con số 100 vạn, trong đó có không ít người là thiên cấp cường giả như chúng ta, hiện tại bọn chúng cũng giống như chúng ta hiện giờ đang ẩn thân bên trong Lôi Bạo Hải Dương quan sát trận chiến này, tìm kiếm điểm yếu của đối thủ, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ giết ra đây. Ngươi cảm thấy chỉ bằng vào những kim y vệ của chúng ta có thể chống đỡ được với bọn chúng hay sao? Thụy Đức Lạp Áo nghiêm giọng nói. Hải Đức Hoa nghe tới đó thì sắc mặt trầm xuống, nếu chỉ có 1.000 hay 1.000.000 ngân thiết đao ma, ông ta tự tin kim cương vệ cùng với kim giáp vệ bên mình có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ, nhưng 100 vạn lại là một khái niệm hoàn toàn khác. A Thụy Đức Lạp Áo đại nhân, hiện giờ chúng ta phải làm sao? Sau một lát, Hải Đức Hoa bước lên phía trước một bước nhìn Thụy Đức Lạp Áo hỏi. Không cần gấp, Hoa Lộ, chuyện ta dặn ngươi làm đã chuẩn bị xong chưa? Thụy Đức Lạp Áo trầm giọng nói một tiếng, sau đó nhìn qua nhị trưởng lão. Vâng đại nhân, tuyệt thần pháo đã được đưa đến các cứ điểm ở tiền tuyến của chúng ta. Chấm, nhị trưởng lão, Hòa Lộ cung kính nói. Tốt, như vậy ta yên tâm rồi. Thụy Đức Lạp Áo hài lòng gật đầu một cái. Sắc mặt của Hải Đức Hoa cũng bình tĩnh lại. Tuyệt thần pháo là loại vũ khí đặc biệt do Minh Vương Điện sáng chế ra, có uy lực mạnh hơn ma pháp pháo bình thường gấp 100 lần, mỗi lần bắn ra đều là những siêu cấp ma pháp cấm chú có uy lực, có thể dây sát thần vương, trọng thương thần hoàng, cho dù thiên cấp cường giả không cẩn thận gặp phải cũng sẽ bị thương. Gocchuyenaudio.com, có nó cùng với bọn họ cùng nhau chấn giữ thì chiến tuyến bên ngoài Lôi Bạo Hải Dương này chỉ cần không gặp phải cường giả đẳng cấp như thất quân chủ đích thân vượt giới tiến sang thì có thể nói là vững như Thái Sơn. Đông phương thiên giới, Vụ Ẩn Sơn, chiến tuyến do thần gia cùng với các huyền giới ở Đông Thổ Đại Lục tạo thành phải đối mặt với một đám tráng hán thân khoác da thú, trên người phủ đầy các dấu hiệu kỳ quái giống như dã nhân vậy. Trên mặt đeo mặt nạ săn đủ các loại hình dáng như long, lân, báo, hổ, báo. Tứ ca, đối thủ của chúng ta là vô tộc, thần ngũ tổ đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi nhìn thần tứ tổ nói. Xem ra lần này ngoại trừ chiến đấu ra chúng ta khó tránh một trận ác chiến rồi. Thần ngũ tổ trầm giọng nói. Ừm, Đông Phương Phượng Hoàng ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu một cái. Bọn họ đều là những cường giả sinh sống vào thời đại viễn cổ cho nên hiểu rất rõ vô tộc là như thế nào, đó là một đám chiến đấu cuồng nhân, một khi bước vào trận chiến thì trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là hủy diệt kẻ địch, căn bản không quan tâm đến những việc khác. Muốn chặn bọn chúng lại cũng chỉ có một cách duy nhất là dùng chiến ngưng chiến. Đông Thổ Đại Lục bên trong lối vào Đỗ Gia huyền giới. 2 người Minh Hà Lão Tổ, La Sát Phu Nhân cùng với Đỗ Thiên Đạp không đứng trên trời. Từ trên cao nhìn xuống cảnh vật nhỏ lại bọn họ có thể nhìn rõ tổng thể đoàn đội bên dưới. Đó là một đội quân thuần một màu trắng, chiến giáp màu trắng, cưỡi ngựa trắng, khăn trùm đầu màu trắng đến cả cờ hiệu cũng trắng nốt. Gia chủ đám người này thật ra là ai, sao lại ăn mặc kỳ quái như vậy? Đỗ Thiên nhìn Minh Hà lão tổ hỏi. Đám người này tên Bạch Bào Quân là một quân đoàn dưới trướng của cái thế quân vương. Hắc Khởi sở dĩ bọn chúng ăn mặc như vậy là đang để tang. Minh Hà lão tổ trầm giọng nói. Để tang, bọn chúng muốn để tang cho ai? Đỗ Thiên không hiểu hỏi. Đám Bạch Bào Quân này có một thói quen là trước khi ra trận chúng sẽ để tang cho những người sắp bị chúng giết. Vào Thái Cổ Thần Chiến số người bị chúng để tang lên tới mấy tỷ người, kết quả không ai sống sót cả. La Sát phu nhân giải thích, thật điên cuồng. Đỗ Thiên nghe vậy không nhịn được nói, đúng là rất điên cuồng. Nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ thôi, còn ngày hôm nay ở đây có ta, bọn chúng chắc chắn sẽ không giết được một người nào. Minh Hà lão tổ trầm giọng kêu lên một tiếng, Bạch Cốt nàng báo cho Diêm La biết, bảo nó khởi động Minh Hà huyết hải tu la đại trận đi. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục, tiếp biết rồi. La Sát phu nhân gật đầu một cái, sau đó lật tay lấy ra một cái ngọc giản ra dùng sức bóp vỡ. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt chỉ thấy mặt đất của Đỗ gia huyền giới bỗng nhiên ầm ầm chấn động, vô số cột máu tươi từ dưới mặt đất phun lên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn một cái huyết hải mênh mông bao vây đám Bạch Bào Quân lại. Tiếp đó chỉ thấy hàng vạn tu la toàn thân đỏ ngầu từ bên trong huyết hải đứng lên lao ra xông thẳng về phía trước. Keng, giết, bị bao vây tập kích bất ngờ, đám Bạch Bào Quân vẫn không chút hoảng loạn, bình tĩnh rút trường đao trong tay ra tuân theo chỉ thị của thống lĩnh mà triển khai phản kích. Trong lúc nhất thời một trận đại chiến đã nổ ra. Góc truyện audio.com, bốn chỗ không gian thông đạo đã bắt đầu phát sinh kịch biến, chỗ thứ năm của lục tà đạo chấn giữ đương nhiên cũng không thể yên tĩnh. Lúc này chỉ thấy một đạo huyết quang xuyên qua từng không rơi thẳng vào bên trong một cung điện. Ai đó, một số vệ sĩ đang canh gác bên ngoài cung điện nhìn thấy cảnh đó lập tức chạy tới. Huyết quang vừa thu lại chỉ thấy một nữ tử quần lam sắc mặt trắng bệt từ trong đó loạng choạng bước ra. Cách chương.